Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng đêm nặng nề mà đen nhánh. Mơ hồ đèn đường ánh đèn đem đứng sóng vai người bóng người chiếu trên mặt đất. Chồng chất ở một bên tiết tan bóng người biên giới. Liền thế này ta đưa chúng nó chồng dựa chung một chỗ. Đông gió đang góc tối không người trở nên càng thêm lạnh thấu xương. Bỗng nhiên một chút liền đem đứng tại tường bên cạnh người kia mũ trùm thổi xuống dưới. Thiếu nữ cùng hàm tóc trong gió phiêu diêu. Lục Thời Chân con ngươi im lặng xa vào trong đêm tối. Liền xa như vậy xa mà nhìn xem Hứa Thập Nguyệt cùng với Thẩm Nhạn Hành bóng lưng. Chưa bao giờ cảm thấy đêm tối cũng sẽ như vậy chướng mắt. Đáy lòng cảm xúc giống như là trong đêm tối cuồn cuộn sóng biển. Không có người thấy rõ nó đến tột cùng là như thế nào một bức tình trạng. Lục Thời Chân ngay từ đầu liền biết câu chuyện nguyên vốn nên là dạng này. Đây là Hứa Thập Nguyệt vận mạng tối ưu dài. Nàng hẳn là vì Hứa Thập Nguyệt vui vẻ. Thế nhưng là không biết thế nào nàng lại cao hứng không lên. Tưu tưu đung đưa bản thân cái đuôi nhỏ tung bay ở Lục Thời Chân bên người. Một bộ ăn dưa quần chúng bộ dáng. Đối Hứa Thập Nguyệt cùng Thẩm Nhạn Hành cảnh tượng đó đánh giá nói. Xem ra Hứa Thập Nguyệt cùng Thẩm Nhạn Hành cảm tình tiến triển cũng rất thuận lợi a. Đúng vậy a. Lục Thời Chân giọng nói rất nhạt lên tiếng. Có mấy lời rất khó nói ra miệng. Nhưng nàng vẫn là nói. Dù sao các nàng vốn chính là trời đất tạo nên một đôi. Giống như là thuật lại câu chuyện kết cục. Hoặc như là đang cảnh cáo chính mình. Tưu tưu quay đầu liếc mắt nhìn Lục Thời Chân. Tung bay thân thể ngồi vào trên đầu của nàng. Ký chủ, người thật giống như không phải cao hứng như vậy. Chúng ta rốt cục trở thành người tự do. Người không vui sao? Lục Thời Chân nghe cái này nói từ đỉnh đầu của mình bay xuống thanh âm. Hơi rũ con ngươi cong cong. Nàng liền thế này tùy ý tay giơ lên sờ sờ tưu tưu bụng. Cố ý treo lên khóe môi. Ta đương nhiên vui vẻ. Ta rốt cục có cỗ này thân thể khỏe mạnh. Làm sao có thể không vui. Tưu tưu lại hơi hơi nằm hạ th. Ân nhìn phía dưới Lục Thời Chân. Nó cũng không cảm thấy nó ký chủ giống nàng bản thân nói như thế. Tâm tình rất tốt. Lại có gió thổi vào chỗ này góc chết. Thấu xương gió lạnh chảy ngược tiến thiếu nữ rộng thùng thình hút đi cổ áo. Kia bị hơi hơi gợi lên hút đi ở đầu vai đổi vị trí. Lộ ra phía dưới vừa dày vừa nặng băng gạc. Kia là nàng rời đi ngày ấy. Không muốn để cho người vô tội bị cuốn vào trận này chú định chết không toàn thây tai nạn. Đem cửa hàng đồ ngọt lão bản đẩy đi ra lúc. Bị rơi xuống lương đập phải. Ngọn lửa như một đầu hung mãnh nổi điên bạo thú. Thừa dịp nó chưa chuẩn bị. Thăm qua móng vuốt liền móc vào kia nhỏ yếu đầu vai. Thành than vải áo hạ là một mảnh hỗn hợp có cháy đen còn có máu tươi đầm đìa. Quả thực vô cùng thê thảm. Chỉ một thoáng Lục Thời Chân liền cảm giác bản thân cả người đạp hụt. Đau đớn lôi xé thân thể của nàng. Sặc người lửa đốt mùi vị tràn ngập ở nàng xoang mũi. Quanh mình một mảnh lung lay sắp đổ hỗn loạn. Liền thế này ngã xuống. Đổ vào tưu tưu ở sau lưng nàng mở ra hệ thống không gian. Mỗi cái thế giới ở giữa thế giới tốc độ chảy cũng khác nhau. Hệ thống cùng thế giới ở giữa tốc độ thời gian trôi qua càng là không giống nhau. Lục Thời Chân tỉnh lại cũng đã là 7 ngày sau đó. Cũng chính là buổi sáng hôm nay. Vết thương trên vai bị tưu tưu dùng một cái cực nó xấu xí thủ pháp băng bó lên. Tựa như một tòa núi nhỏ. Nằm liền có thể thưởng thức. Tưu tưu, người loại thủ pháp này ở thế giới loài người là không có có cơm ăn. Lục Thời Chân rất là chê mở ra bản thân bị bao thành một cái bọc lớn vai. Giống như là cho nó dạy học đồng dạng. Một lần nữa băng bó lên. Ký chủ tại sao không nói chính ngươi nặng bao nhiêu đâu. Ta có thể cho ngươi lên thuốc băng bó cũng rất không tệ hảo đi. Tưu tưu nói liền bất mãn quạt chừng mấy lần cánh. Mặc dù Lục Thời Chân vai bị ngọn lửa lía, khu vực không nhỏ, nhưng hệ thống cung cấp thuốc còn rất hữu hiệu. Vết thương đã bắt đầu kéo màn. Dựa theo Lục Thời Chân bệnh lâu thành y kinh nghiệm đến nói, nàng có thể sẽ lưu sẹo, nhưng hẳn là diện tích không lớn. huống chi vai vẫn không quá sẽ lộ ra ngoài địa phương. Chủ thần đối thân là nhiệm vụ người ký chủ có khuôn sáo ước thúc. Trong đó một cái chính là không được phép ký chủ ở hệ thống không gian đợi lâu. Mà lục thời chăn lúc tỉnh lại 12 giờ đếm ngược đã qua hơn phân nửa. Vừa mới vui mừng nhiệm vụ hoàn thành nàng, lại bắt đầu vội vội vàng vàng đổi thân thể mới của mình. Còn có đợi chút nữa đặt chân thế giới. Không biết vì cái gì, lục thời chăn nhiệm vụ tích phân chậm chạp không có đổi mới. 5.000 điểm quá mức tích phân nói là ban thưởng. Trên thực tế là vì mỗi một vị ký chủ giữ gốc. Tính toán đâu ra đấy chỉ đủ đổi cơ sở nhất thân thể cùng thế giới. Ký chủ nguyên thế giới tướng mạo, cùng nhiệm vụ vị trí thế giới. Lục thời chăn ở nguyên thế giới cũng không có nguyên chủ như vậy tỉ mỉ bảo dưỡng. Lâu dài sinh bệnh để sắc mặt nàng nhìn lên đến so người bình thường suy nhược. Dù cho nàng có song cùng nguyên chủ gần như giống nhau như đúc con mắt. Nhưng nhiều hơn nữa khí khái hào hùng cũng đều bị tái nhợt bệnh khí ép xuống. Tưu Tưu rất là ghét bỏ lục thời chăn loại trạng thái này. Nhưng nó cũng biết đây là trước mắt tối ưu biết. Tính tiền thời điểm nó càng là không để lại dư lực cùng thương thành hệ thống bộ dáng như vậy. Thương thành hệ thống bị nó dỗ đến vô cùng vui vẻ. Bán cái 200 mặt mũi. Chỉ thu lục thời chăn 4.800 tích phân. Lóe kim quang hai viên kim tệ đụng vào nhau phát ra thanh âm thanh thúy. Liền thế này lần lượt rơi xuống lục thời chăn trong tay. Nàng liền nhìn như vậy trong tay kim tệ. Bỗng nhiên phát hiện cái này thế mà cùng bản thân lần kia nằm mơ lúc Hứa Thập Nguyệt cho bản thân rơi xuống tích phân trong mưa kim tệ giống nhau như đúc. Mà ở đó cơn mộng một ngày trước, nàng trải qua lần thứ nhất chủ hệ thống cấp cho trừng phạt. Hứa Thập Nguyệt thì ở nàng ngã xuống thang lầu nháy mắt. Nắm cánh tay của nàng, loại kia kiên cố mà có thể tin cảm giác bám vào ở tay của nàng cổ tay. Không có dập tắt hỏa lấm tấm ở phía trên cháy lên. Đại biểu cho nhiệm vụ lần này thành tích kim tệ liền thế này dán tại lòng bàn tay của nàng. Rõ ràng là giả tưởng đồ vật lại mang theo hơi ý lạnh. Lục thời chăn khẽ rũ xuống mắt của nàng lông mi. Trong con ngươi đen nhánh cuồn cuộn tiếc nuối. Chỉ là nàng tiếc nuối giống như cũng không là không nhìn thấy mình rốt cuộc tích toàn nhiều ít tích phân. Có phải là bỏ lỡ một số tiền lớn tài. Mà là không nhìn thấy Hứa Thập Nguyệt đến tột cùng cho mình nhiều ít tín nhiệm cùng hảo cảm. Hứa Thập Nguyệt, nàng tại sao lại nghĩ đến Hứa Thập Nguyệt? Tưu Tưu, người đi qua ký chủ cũng nghèo như vậy ha ha sao? Lục thời chăn đem đầu của mình chụp tại hệ thống ngẫu nhiên đưa tặng màu đen hút đi bên trong. Cúi thấp xuống con mắt, giống như là nói sang chuyện khác, hoặc như là nỗi khổ tâm làm vui đi theo bên cạnh mình tiểu cầu hỏi. Đương nhiên không phải, ta đi qua ký chủ đều có thể lợi hại. Tích phân một thanh cũng xài không hết. Tưu Tưu nói rất là đắc ý, bay lên an vị ở lục thời chăn vai. Cho nên ta tin tưởng ký chủ tích phân có thể kết toán về sau. Cũng sẽ giống như bọn họ lợi hại. Tiểu cầu không có sức nặng thân thể trong đêm tối phát ra nhàn nhạt sáng ngời. Giống như là đen nhánh dọc đường yếu ớt ánh đèn. Lục thời chăn nghe lời này hơi hơi gợi lên mấy phần khóe môi. Liền thế này ở hướng mặt thổi tới trong gió cười khẽ một tiếng. Từ hệ thống trở lại có Hứa Thập Nguyệt ở cái thế giới này thời điểm trời đã tối rồi. Lục thời chăn chỉ nghĩ trước tạm thời tìm khách sạn ở. Nhưng chủ hệ thống lại giống là cố ý đưa nàng đi tới cái thế giới này điểm thiết lập ở Hứa Thị tập đoàn cao ốc bên cạnh. Gió lạnh thổi qua. Sắt sắt tiết từ trên nhánh cây chấn động rớt xuống. Bay xuống ở thiếu nữ đầu vai. Ai u, chợt một đống ngưng kết thành đoàn tuyết. Rơi ở tóc của lục thời chăn. Đập Tưu Tưu lăn xuống. Đêm này phong thật sự là quá mức lạnh thấu xương. Tưu Tưu đung đưa cánh thành để thân thể của nó mất khống chế thủ phạm. Toàn bộ cầu đều không khống chế được theo gió bay ra ngoài. Ký chủ, Tưu Tưu bất lực hô hào lục thời chăn. Dài mảnh cái đuôi trên không trung lảo đảo lắc lư. Có vẻ phá lệ bất lực. Lục thời chăn thấy thế vội vàng gấp lật đật vươn tay ra kéo Tưu Tưu. Cồng cành dày liền thế này lung tung dẫm ở vừa dày vừa nặng tiết động bên trong. Tại trống vắng thế giới phát ra két tư thanh âm. Cẩn thận một chút, có phải là đường quá trượt? Thẩm Nhạn Hành bên này còn tại đỡ Hứa Thập Nguyệt đứng vững. Lại chú ý tới Hứa Thập Nguyệt đột nhiên dừng lại động tác. Nàng có chút không biết làm sao nhìn xem bên cạnh lấy phảng phất định trụ người. Dọc theo tầm mắt của nàng lại chỉ có thấy được lui tới chiếc xe. Còn có ở trong tuyết đi người qua đường. Thế nào rồi? Thẩm Nhạn Hành không hiểu. Tiếp theo liền nghe tới Hứa Thập Nguyệt thì thào giảng đạo. Lục Thời Chan, Thẩm Nhạn Hành nghe được cái tên này. Cả người đều bối rối. Cái gì? Hứa Thập Nguyệt nhưng như cũ đối Thẩm Nhạn Hành cố chấp lặp lại nói. Lục Thời Chan, giống thì không nghĩ chậm trễ thời gian. Hứa Thập Nguyệt nói liền bỏ rơi Thẩm Nhạn Hành đỡ tay của nàng. Giày cao gót gõ trên đất thanh âm lộn xộn lại vội vàng. Không làm dừng lại hướng vừa mới nàng nhìn cái hướng kia đi đến. Phong không phải như vậy phối hợp. Lục Thời Chan mất khí lực thật là lớn mới đưa Tư Tư bắt trở về. Đang lúc nàng muốn ói rãnh Tư Tư làm sao còn có thể bị gió thổi thời điểm ra đi. Tư Tư cái đuôi bỗng nhiên thụ lên. Ký chủ, chạy mau. A, Lục Thời Chan ngẩn ra. Theo bản năng liền nghe theo Tư Tư mệnh lệnh dọc theo nàng bây giờ phương hướng. Đi nhanh lên, thế nào rồi? Hứa Thập Nguyệt tới. Tư Tư khẩn trương giảng đạo. Lục Thời Chăn quả thực không thể tin vào tai của mình. Cái gì? Nàng tại sao cũng tới? Không biết a. Theo đạo lý ký chủ thân hình so nguyên bản gầy đi không ít. Hẳn là nhìn không ra mới là a. Tư Tư cũng là đầu óc mơ hồ phiền não. Thế nhưng là ta phân tích nàng cái này tuyến đường. Thấy thế nào nàng đều giống như là hướng về phía chúng ta tới. Lục Thời Chan nghe Tư Tư cái này một trận phân tích. Càng nghe trong lòng liền càng khẩn trương. Chỉ là đi tới bước chân của nàng liền chậm lại. Do dự hỏi, thế nhưng là, bây giờ ta không thể cùng với nàng gặp mặt sao? Ta đã không phải là đi qua. Lục Thời Chan lời còn chưa nói hết. Liền bị Tư Tư cắt đứt. Người nghĩ gì thế? Ký chủ. Tình huống khẩn cấp, Tư Tư cũng không lo được đối với nó lời nói làm tân trang. Chỉ ngược hỏi, dù cho ngươi cùng Hứa Thập Nguyệt gặp mặt thì có ích lợi gì đâu. Ngươi dùng thân phận gì cùng với nàng gặp mặt đâu. Ngươi lại là ai đây? Liên tiếp ba cái vấn đề. Lục Thời Chăn đều đáp không được. Nàng chỉ là trong đầu đột nhiên toát ra một cái như vậy ý nghĩ. Tựa như nàng vừa mới ở trong hệ thống lựa chọn trở lại nhiệm vụ này thế giới sinh hoạt. Trong đầu lóe lên kia một chùm không khỏi vui sướng. Lục Thời Chăn liền thế này mang theo Tư Tư đi tới. Bước chân nhưng như cũ không có rất nhanh. Ở nàng đáp không được những vấn đề này bên trong. Mấy phần không cam lòng vùng vẫy ra. Nàng giống như nghe được Hứa Thập Nguyệt gấp theo kịp bước chân thanh. Giống như dự liệu được các nàng đợi chút nữa sẽ có gặp mặt. Cho nên dù cho nàng hiện tại không có thân phận cùng Hứa Thập Nguyệt trùng phùng, lẽ nào nàng cùng với nàng liền sát vai mà qua, lẫn nhau nói một câu nhận lầm tư cách đều không có sao. Giống như phát giác Lục Thời Chăn trong lòng hoạt động, Tư Tư lại tiếp lấy thêm nói. Ký chủ, người phải suy nghĩ kỹ. Nếu để cho Hứa Thập Nguyệt phát hiện chúng ta những chuyện này, thế giới sụp đổ, đến lúc đó chúng ta có thể đào tẩu. Nhưng Hứa Thập Nguyệt đâu? Nàng thuộc về thế giới này. Nàng không trốn thoát được. Ban đêm đông phong so minh diễm liệt hỏa muốn sắc bén. Theo Lục Thời Chăn hô hấp bị chảy ngược nhập cổ họng của nàng. Lạnh chát giống một cây đao. Nàng trả lại không kịp minh bạch bản thân vì cái gì nghĩ như vậy muốn cùng Hứa Thập Nguyệt lại gặp một lần. Phần này không thành hình ảo tưởng liền bị oanh nhiên đánh nát. Lục Thời Chan lòng đang đêm này trong gió triệt để chìm xuống dưới. Cùng hàm tóc ngắn trong gió che lại nàng hơn phân nửa bên mặt. Dưới bóng tối, trong ánh mắt của nàng phủ kín khó hiểu. Lục Thời Chan tâm dã cho tới bây giờ đều là một mảnh mênh mông chưa khai khẩn qua đất hoang. Nàng còn chưa nghĩ rõ ràng trong lòng loại này khó mà hình dung là cảm giác gì. Liền bị loại cảm giác này hung hăng bổ ra đất đai. Toàn bộ đại địa phảng phất đều vì vậy mà rung động lên. Đem hoàn chỉnh một trái tim chấn sụp xuống một góc. Đau đớn kèm theo hô hấp. mỗi phun ra một ngụm, đều giống như tra tấn. Không có, buổi sáng hôm đó tiễn biệt chính là các nàng hai người sau cùng gặp mặt. Từ đây sẽ không còn có rồi. Thuần trắng tuyết bị màu đen dày đặt ở dưới chân. Lục thời chăn liền thế này dựa theo Tư Tư cho nàng hoạch định tuyến đường chỉ thị đi nhanh. Kia gần ở bên tai tiếng bước chân bị dần dần kéo dài khoảng cách. Tiếp theo liền bị cách đó không xa quảng trường náo nhiệt đám người thanh phủ úp tới. Nàng chưa bao giờ cảm thấy một trận đào vong sẽ không phải kinh tâm động phách. Mà là lần này nửa bước khó đi. Năm mới quảng trường hoạt động tổng là rất nhiều. Rõ ràng ánh đèn bện thành xinh đẹp hình ảnh. Hút đưa tới rất nhiều người. Hứa Thập Nguyệt liền mặc như vậy đi tại đám người. Tỉnh táo bước chân từ đầu đến cuối cũng không có loạn. Viên kia bị dây đèn điện dây thừng nắm trôi nổi phát sáng tiểu cầu liền thế này vững vàng nàng khảm ở trong mắt. Giống như là sắp chết người cầm viên kia duy nhất rơm dạ. Trong miệng thiếu nữ phun ra hơi thở trở nên càng ngày càng nặng nặng. Chầm chầm xương trắng còn chưa dừng lại liền bị gió lạnh chia ăn sạch sẽ. Những ngày này bôn ba sớm đã để thân thể nàng tiêu hao. Xốc xếch sợi tóc hạ ngoài da mỏi mệt. Còn có không nói ra được chật vật. Chỉ là Hứa Thập Nguyệt đã sớm không quan tâm những thứ này. Nàng chỉ cần tìm được người này. Nàng chỉ muốn cái này người. Nhưng người kia bóng lưng nhưng thật giống như mãi mãi cũng cùng với nàng duy trì không cách nào chạm được khoảng cách. Đi cũng hảo, chạy cũng hảo, mãi mãi cũng là như vậy sờ không đến. Rốt cục, giống như lão thiên chiếu cố. Người đi đạo đèn đỏ hạ tướng bóng lưng kia khấu lưu lại. Hứa Thập Nguyệt cái gì cũng không lo được. Đẩy ra đám người đưa tay trực tiếp ụp lên người kia trên bờ vai. Đêm đông mênh mông, tuyết động trắng ngần, hận ý yêu thương tất cả đều xen lẫn ở Hứa Thập Nguyệt thở hỗn hển giọng nói bên trong. Lục thời chan, ngươi còn muốn đi nơi nào, cách trương.